Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, Huyền Vũ Trấn Hải Công đột phá. Vũ khí chính là cơ thể người kéo dài, người sử dụng làm người. Vì lẽ đó, thân thể cũng có thể làm một loại vũ khí. Tần Phong tu luyện đại lực Nghiêu Ma Công cùng thập tam thái bảo hoành luyện công đổi. Thân thể tố chất đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Hoàn toàn không thua với một cái thượng phẩm pháp khí. Chân Vũ Đãng Ma Trùy Pháp mặc dù chỉ là cảnh giới tiểu thành, nhưng là một môn mạnh mẽ thượng đẳng công pháp, uy lực cực kỳ không tầm thường. Lấy quyền thay búa, đã có thể phát huy ra nhất định uy năng. Rầm rầm rầm, nhất nhân nhất yêu, kinh người nhất chiến, hổ yêu cuồng bá hung mãnh. Không cốc cảnh tu vi chứa đựng thiên địa linh khí, mỗi một kích cũng ẩn chứa tràn trề lực đạo, đủ để khai sơn toái thạch. Ở trước đó nhất thời không tra về sau, nó hoàn toàn đem chính mình tu vi phát huy đến mức tận cùng. Toàn phương diện áp chế Tần Phong. Tần Phong từng bước lùi về sau, dưới chân mặt đất từng tấc nứt mở, nó đã không còn xem thường. Tiếp tục như vậy hầu như không có phần thắng, chỉ có đề bạt Huyền Vũ Trấn Hải Công đột phá cảnh giới mới có phần thắng. Tần Phong trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Tòa nhà ở ngoài chiến trường vẫn đang tiếp tục. Tà nhãn chú ý lực từ Tần Phong, hổ yêu viên thân thu hồi lại, thượng đẳng công pháp thật là uy lực bất phàm. Thế nhưng là tu vi quá yếu, khó có thể phát huy ra công pháp nên có uy lực. Cái này tam tinh thanh la vệ chắc chắn phải chết, đón lấy nên đến các ngươi. Tà nhãn một bước bước ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc liền là xuất hiện ở Trúc Mộc trước mặt. Một quyền hướng về Trúc Mộc đánh tới, giản dị tự nhiên, rồi lại xen lẫn băng sơn lực lượng, đáng sợ phi thường. Trúc Mộc ánh mắt rùng mình, trong lòng đem cảnh giác nhắc tới hoàn toàn, chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, một trường hướng về tà nhãn nghênh đón. Quyền trường va chạm, lực lượng bắn ra, tê liệt bốn phía không khí, hóa thành từng đạo kình phong cuốn tới, lại đến, từ trên bàn tay truyền đến lạnh lẽo hàn ý, đem không khí cũng đọng lại hóa thành băng tinh. Băng tinh cấp tốc lan tràn, hướng về tà nhãn trên tay khuếch tán mà đi. Tà nhãn ánh mắt yên tĩnh, phảng phất tất cả từ lâu trong dự liệu. Tay hắn cánh tay run lên, chính là chấn động ra cái kia bám vào ở trên tay băng tinh. Lại đến, một cái tay khác trưởng đấm ra một quyền, mang theo không gì địch nổi lực lượng. Trúc Mộc lần thứ hai một trưởng nghênh đón, trên tay bao trùm lấy tầng tầng băng xương, hàn băng lực lượng còn chưa ở quyền trưởng tiếp xúc thời gian, chính là cấp tốc hướng về tà nhãn bao phủ tới, dường như ung nhọt tận xương giống như. Nhưng mà tà nhãn cú đấm này lực lượng càng hơn một bậc, hàn băng còn chưa nhiễm trên cánh tay, chính là bị một luồng kinh người lực lượng cho đánh tan ra. Nhất kích rơi vào Trúc Mộc trưởng phong bên trên, đem Trúc Mộc cho đẩy lui ra, từng bước lùi về sau, đến Đông Môn Lạc bên người. Đông Môn, tình huống làm sao? Trúc Mộc lập tức hỏi. Nhanh tốt, Đông Môn Lạc ứng một tiếng, trên trán có điểm điểm mồ hôi hột xuất hiện, giọt rơi trên mặt đất. Tà nhãn tựa hồ cảm thấy được Đông Môn Lạc tình huống khác thường, bước chân một điểm, nhanh như chớp, nháy mắt mà tới, chính là chống đối Trúc Mộc cùng Đông Môn Lạc trước mặt. Lần thứ hai một quyền oanh, kinh thiên động địa lực lượng đánh nổ không khí, dường như muốn đem thời không cũng bắn cho nát một dạng. Đáng chết, Trúc Mộc thầm mắng một tiếng, hai tay cấp tốc vẽ lên, hàn khí từ trong tay bắn ra, đón lấy tà nhãn. Được, Đông Môn Lạc đột nhiên một tiếng, trong tay ngũ chảo ma giao gia thú trong nháy mắt phóng ra vô cùng hào quang. từng đạo thần bí chi lực cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trong chớp mắt công phu chính là bao phủ toàn bộ Bạch Hà trấn, đồng thời hướng về Bạch Hà ngoài trấn khuếch tán mà đi. Lan ra hơn vạn mét khu vực, theo thần bí chi lực xuất hiện, lần lượt từng bóng người dừng lại, những cái hành động Bạch Hà trấn bách tính đứng ở tại chỗ, như là bị thi định thân thuật, song độc cáp mô duy trì phụt lên nóng rực độc dịch trạng thái. Từ nó khóe miệng vị trí, có thể nhìn thấy một chút xích hồng sắc độc dịch tồn tại. Loại kia có thể mang tất cả thiêu đốt, đem tất cả độc chết độc dịch. Tà nhãn động tác cũng là nháy mắt dừng lại, trên thân khí tức không ngừng dâng trào, bất cứ lúc nào cũng có thể tránh thoát ra ràng buộc. Tiểu Chu Thiên Định Thân Phù, một loại tuyệt phẩm pháp phù, uy lực kiên quyết, có thể khống chế vùng đất một phương sinh linh. Được, Trúc Mộc tâm thần nhất động, to lớn linh hồn trong nháy mắt đảo qua toàn bộ Bạch Hà trấn. Một luồng dị lực bao phủ sở hữu bách tính, một ý nghĩ phía dưới, sở hữu bách tính biến mất tại chỗ cũ, xuất hiện ở Bạch Hà ngoài trấn. Răng rác, Tiểu Chu Thiên Định Thân Phù lực lượng trong nháy mắt đập vỡ tan ra. Tà nhãn một quyền lực lượng rơi vào Trúc Mộc trên thân, đem hắn trực tiếp đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi đến, nhỏ xuống lớn trên mặt đất. Một quyền đánh bay Trúc Mộc, tà nhãn xoay tay một chưởng hạ xuống, linh khí ngưng tụ, hóa thành một con 30 trượng lớn nhỏ thủ ấn. Thủ ấn bên trên có từng đạo quỷ dị đường vân, phảng phất có thể chắc chắn diệt tất cả. Một chưởng hạ xuống, đánh giết Trúc Mộc. Trúc Mộc ngẩng đầu lên hướng về thủ ấn kia nhìn lại. Cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng, bị tà nhãn nhất kích đánh trúng thế nhưng là cực kỳ không dễ chịu. Hắn ánh mắt phát lạnh, một vệt bạch quang di động, quanh thân lạnh lẽo hàn ý cấp tốc khuếch tán ra. Nhiệt độ trong chớp mắt giảm xuống, giống như tiến vào mùa đông khắc nghiệt bên trong. Băng tinh khuếch tán, mặt đất cấp tốc kết băng. Liền không khí cũng xây lên từng đạo băng sương, từng đám cây băng chùy xuất hiện ở giữa không trung, hướng về bàn tay bay đi, chống lại bàn tay công kích. Một bên khác, song độc cáp mô từ nhỏ Chu Thiên Định thân thể phù tránh thoát đi ra. Trong miệng nóng rực độc dịch nôn hướng về Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông hai người, làm cho hai người vô cùng chật vật. Song độc cáp mô chỉ là trung đẳng yêu ma, nhưng bản thân thực lực cực kỳ bất phàm, đạt đến luyện hồn cảnh viên mãn tầng thứ. Hơn nữa nó ẩn chứa hai loại độc dịch, lục độc cổ tâm địa độc ác, hồng độc nóng rực độc. Hai loại độc dịch cũng cực kỳ kinh người, cho dù là không cốc cảnh tu sĩ đụng tới đều muốn chú ý cẩn thận, chớ nói chi là luyện hồn cảnh. May mà Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông hai người đều là luyện hồn cảnh viên mãn tu vi. Hơn nữa thân kinh bách chiến, cũng là ứng phó được. Cho tới Đông Môn Lạc, vừa nãy vẽ ra Tiểu Chu Thiên Định Thân Phù tiêu hao rất nhiều. Vì lẽ đó, trong thời gian ngắn khó có thể hình thành hữu hiệu lực chiến đấu. Trong nhà, rầm rầm rầm, Tần Phong đem chân vũ đãng ma chùy pháp hóa vào trong hai tay. Càng ngày càng thuần thục, mỗi một kích cũng ẩn chứa kinh người lực đạo, nghênh đón hổ yêu công kích, thế nhưng vẫn nằm ở yếu thế. Hổ yêu miệng đột nhiên một trương, một trận cuồng phong trùng kích, giống như từng đạo đao gió, cắt lớn địa, ngự phong thuật, khống hỏa thuật. Tần Phong đồng dạng triển khai thuật pháp một đạo, hình thành lốc xoáy cùng hổ yêu cuồng phong trùng kích ở cùng một nơi. Hai cỗ lực lượng va chạm, đánh tan ra, hổ yêu cuồng phong tiếp tục đánh tới. So với hổ yêu thiên phú, Tần Phong ngự phong thuật chỉ có thể coi là hạ đẳng thuật pháp thôi. Cùng hổ yêu cuồng phong so với tự nhiên yếu hơn không ít. Tiên thiên chân hỏa hóa thành hỏa long, chống lại hổ yêu cuồng phong dư kình. Ở hỏa long cùng cuồng phong tiêu tan nháy mắt, hổ yêu bỗng nhiên xuyên thấu qua, lần thứ hai nhất chảo tử hướng về Tần Phong vung ra. Liệt liệt chảo phong, thẳng hướng Tần Phong, chân vũ đáng ma trùy pháp. Tần Phong đấm ra một quyền, ẩn chứa chân vũ đáng ma trùy pháp oai. Một quyền nổ nát chảo phong, chịu đến lực lượng chấn động, cả người nhanh chóng lùi về sau. Hắn chân khí trong cơ thể vận chuyển càng thêm cấp tốc. Đan điền khí hải bên trong chiếm giữ Huyền Vũ hư ảnh nhìn trời hét dài một tiếng. Chấn động khắp nơi, đan điền khí hải cấp tốc khuếch trương tăng. Một luồng chân khí từ đan điền phun trào, từ từ bao phủ toàn thân, cường hóa tăng lên thân thể tố chất, cải tạo thể phách. Huyền Vũ Trấn Hải Công đột phá, không cốc cảnh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.